Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 978, Đại Nho. Tử Dương thư viện bên trong, tiếng đọc sách sáng sủa lọt vào tai, cùng 6 năm trước có rất lớn khác biệt, 5 tầng cao Tú Tài lâu, năm đó có 2 tòa, chỉ cần có Tú Tài công danh liền tới người không cự tuyệt. Bây giờ, Tú Tài lâu số lượng không thay đổi, nhập học tư cách lại phát sinh biến hóa, ai đến cũng không có cự tuyệt, đổi thành cái khác thư viện, liên hợp tiến cử hiền tài chi Tú Tài mới có thể nhập học nghe giảng. Tiến cử hiền tài danh ngạch lấy thư viện lớn nhỏ phân chia. Nhân số qua vạn đại thư viện, có thể tiến cử hiền tài Tú Tài 10 tên, nhân số qua ngàn cỡ trung thư viện. Có thể tiến cử hiền tài Tú Tài 3 tên, cỡ nhỏ thư viện thì xem tình huống cấp cho danh ngạch. Cho đến ngày nay, có thể tại Tử Dương thư viện bên trong đọc sách, mỗi cái đều là Dương Châu thậm chí Giang Nam chi địa. Các đại thư viện tiến cử hiền tài tới ưu tú Tú Tài. Ngay tại chỗ đều là dê đầu đàn tồn tại, đậu tiến sĩ không dám nói, nhưng là từ Tử Dương thư viện ra Tú Tài. Chúng cử xác suất cao đến 7 thành, ý vị này, chỉ cần có thể tiến Tử Dương thư viện đọc sách, có 2/3 tỷ lệ chúng cử, quả thực là hậu thế thi đại học bắn vọt ban, cái này 3000 tú tài, chính là tú tài bên trong tướng quân, tựa như Lưu Bang cùng Hàn Tín đối thoại đồng dạng, Lưu Bang hỏi Hàn Tín, ngươi có thể lĩnh bao nhiêu binh mã? Hàn Tín nói càng nhiều càng tốt, Lưu Bang lại hỏi mình có thể lĩnh bao nhiêu binh mã. Hàn Tín khóe môi vểnh lên, cười nói 10 vạn, Lưu Bang liền kỳ quái, lại hỏi, ta chỉ có thể lãnh binh 10 vạn, mà ngươi càng nhiều càng tốt, vì cái gì ngươi lại muốn phụng ta làm vương? Hàn Tín một mặt cười khổ, hồi đáp, ta có thể lĩnh 100 vạn binh. Mà đại vương có thể lĩnh 10 vạn tướng, dưới mắt 3000 tú tài, nhìn xem không đáng chú ý, lại là vương húc 10 vạn tướng quân, bọn hắn đến từ các đại thư viện, ngay tại chỗ thư viện nội bộ, bản thân liền có một đám tùy tùng, nhìn qua, vương húc chỉ dạy dỗ 3000 người, trên thực tế cái này 3000 người lại sẽ đem hắn học thuyết, truyền cho 3 vạn người không thôi. Truyền miệng, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn ngàn vạn vạn, mới học hôm nay vinh quang. Cái này giống Khổng Tử đệ tử 3000, nho gia hậu bối vô số đồng dạng, Tử Dương thư viện có thể lấy được thành tích như vậy. Đương nhiên cùng vương húc không phân ra, nhưng là càng cùng cái này 3000 đệ tử không thể tách rời. Mà những người này chi cho nên ủng hộ hắn. Nói đến chỉ có một nguyên nhân, có thể có lợi, vương húc đưa ra mới học, dung hợp chu trình lý học cùng dương minh tâm học ưu điểm. Lại tại nho gia chính thống cơ sở bên trên, đưa ra vương quyền thiên bẩm, theo nho trị quốc quan điểm, đồng thời tại nho gia kinh điển cơ sở bên trên, nghiên cứu ra vì nước, vì tộc, vì nhà, vì dân 4 cái phương châm. Trước kia nho sĩ chỉ biết học nho, lại không biết vì sao học nho. Chỉ biết làm quan, lại không biết vì sao làm quan. Mới học cho giải thích, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Người muốn vì nước vì nhà, đến học nho là được rồi. Phật giáo nói ra thế nhập thế, đạo giáo giảng thượng thể thiên tâm. Cùng người nhà bằng hữu không có gì liên hệ. Học nho thì lại khác. Hướng vì ruộng đất và nhà cửa lang. Mộ lên trời tử đường. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Người làm quan. Các bằng hữu có thể đi theo phát tài. Người tốt mà ta cũng tốt. Đương nhiên là thực sự tốt. Mặt khác mới học giảng thiên địa quân thân sư. Quân vương đứng ở thứ 3 thuận vị. Tiên quân sau thân. Lại thắng được triều đình yêu thích. Lợi dụng mới học chính là lợi dụng vương quyền thiên bẩm. cái này vương quyền đều là thượng thiên trao tặng, hoàng đế là thiên mệnh chi tử, phổ thông bách tính lại có lý do gì tạo phản, mới học xuất thế, liền tại lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trong đó ủng hộ cường độ lớn nhất chính là đương kim thiên tử. Thiên tử biết được mới học về sau, không chỉ một lần công khai biểu thị, mới học chính là tế thế chi học, thiên hạ người đọc sách nên bắt chước. Mà cái thứ hai ủng hộ chính là thế gia đại tộc, vì nước, vì tộc, vì nhà, vì dân. Cái thứ hai chính bản thân lập mệnh chính là vì gia tộc, để lấy dòng họ làm chủ, chờ đợi con cháu muôn đời đại gia tộc làm sao không vui. Cổ đại hoàng quyền là không hạ hương, tầng dưới chót quyền khống chế, một mực cầm giữ tại thân hào nông thôn trong tay. Những này thân hào nông thôn đều là bản xứ đại gia tộc, người đi theo như mây, có ủng hộ của bọn hắn, chính là có dân ý ủng hộ. Về phần thuần túy lão bách tính, ai biết ngươi là ai a? Ngươi không cần ra mặt, ngươi ý tứ trong tộc tộc lão liền thay ngươi biểu đạt. Ngươi dám phản kháng, chính là cùng toàn bộ gia tộc đối nghịch, cùng ngươi nhị bá, tam thúc, bảy cữu lão gia, toàn bộ gia tộc cùng hương lão nhóm đối nghịch. Lời nói này ra, cha ngươi liền có thể xé nát miệng của ngươi. Tin không tin ngươi dám lên tiếng, trong tộc liền dám đem ngươi cái này lấy hạ phạm thượng tiểu xúc sinh xâm lồng heo xâm chết. Đừng nói ngươi đào tẩu cái gì, trong tộc không cho mở đường dẫn, ngươi chính là cái lưu dân, làm công cũng sẽ không muốn ngươi, quan phủ còn có thể bắt ngươi đi sửa đường, một phân tiền không cho, mệt chết cái tên vương bát đản ngươi. Khi đó không có lộ dẫn, so hiện tại không có thẻ căn cước còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, ngươi không thiếu tiền, có tiền có thế có thể làm chứng giả coi là chuyện khác. Chỉ là có quyền thế, nói rõ ngươi tại trong tộc thân phận không thấp, có tầng này thân phận, ngươi liền có thể đại biểu người khác. Còn dùng chạy a, đương nhiên là lưu lại làm mưa làm gió, muốn chạy, đều là ngay tại chỗ không vượt qua nổi. Những người này tốt nhất hạ tràng là vào rừng làm cướp. Tỷ như Vương Húc phụ thân Vương Đại Phát, năm đó bất quá vương gia lệch gia chi ấu tử, không phải liền là đi ra vài chục năm, kiếm được một trận phú quý trở về. Vương Húc đưa ra mới học, đối với người bình thường không thế nào hữu hảo, nhưng là đối vương quyền đối thế gia, kia là nhất đẳng điều ước. Hắn vì vương quyền thiên bẩm thành lập chính thống tính, vì gia tộc truyền thừa thành lập tính chính xác, còn vì đọc sách trí thượng thành lập khả thi, liền ngay cả hàn môn tử đệ, từng cái cũng nhảy cẫng hoan hô, bởi vì mới học khởi xướng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng không yêu cầu thanh liêm vì chính, ngược lại chủ trương đọc sách cùng tề gia song hành, tu thân là đọc sách, đây là vị thứ nhất, vị thứ hai chính là tề gia, đọc sách đọc tốt, liền nên sáng tạo nhà lập nghiệp, so sánh cùng nhau, trị quốc bình thiên hạ, kia là sáng tạo nhà lập nghiệp về sau mới nên mài a. Người ngay cả trong nhà đều không chú ý được đến, lấy cái gì đi trị quốc bình thiên hạ. Hàn môn tử đệ xem xét, có chút đồ vật, đọc sách làm quan, nếu là đặt mua không hạ gia nghiệp, đây là có lỗi với thánh nhân dạy bảo. Trừ phổ thông bách tính bên ngoài, chẳng cần biết người là ai đương kim thiên tử, thế gia đại tộc, vẫn là hàn môn tử đệ, đều có thể tại mới học bên trong tìm tới vật mình cần. Người sẽ không phản đối mình nhu cầu. Thánh nhân nói qua, có thể dục cầu mà không cầu người. Thánh nhân, đoạn văn này ý là, không cần mình muốn, đè xuống bên trong dục vọng trong lòng, không bị dục vọng tả hữu, kia là thánh nhân mới có thể làm đến sự tình. Từ xưa đến nay, dạng này người, hoặc là có dạng này phẩm cách người đều ít càng thêm ít. Kể từ đó, mới học phù hợp các phương nhu cầu, làm sao có thể không thành công. Ngắn ngủi 6 năm ở giữa, Vương Húc thanh danh theo mới học, theo 3.000 tú tài, 800 cử nhân, tại Cửu Châu chi địa nhấc lên vô biên sóng gió. Mỗi ngày, đều có đại nho đến đây bái phỏng, càng có thân bằng tới cửa hàn huyên. Cái kia thượng môn tới chơi tân khách, thấp nhất cũng phải là tiến sĩ bên trong người nổi bật. Đa số đều vì đại nho đương thời, không đủ nhất định cấp bậc, người cũng không tốt ý tứ chào hỏi hắn. Chớ nói chi là đến nhà bái phỏng, rất nhiều người đều đang chờ đợi, chờ Vương Húc thành tựu đại nho. Vương Húc lại ổn thỏa điếu ngư đài, chưa hề có một ngày cùng người tuyên bố mình công đức viên mãn thành tựu đại nho, cũng chưa từng có một ngày tuyên bố mình còn không phải đại nho. Phải hay không phải, ngoại nhân không đủ thành đạo, mà đối Vương Húc đến nói, theo mới học phát triển lớn mạnh, đại nho đã không phải là mục tiêu của hắn. Thư sinh, ngươi cái này một cái tĩnh chữ, thế mà có thể để cho ta bình tâm tĩnh khí, tâm ma 3 ngày không sinh, ngươi có phải hay không đã là đại nho rồi? Tử Dương thư viện bên trong, Pháp Hải ngồi xếp bằng hồ sen bên trong, ngồi đối diện tại trong lương đình đọc sách Vương Húc hỏi. Vương Húc cười không nói, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Khả năng rất lớn, các ngươi nho ra trước 4 bước, đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, chỉ cần thi qua liền có thể. Bước thứ 5 đại nho, không phải thi là được, nhất định phải xuất ra thực học. Cho nên đại nho đương thời đều là tại một khoa, một môn, một thuật trên có đại thành tựu người, của ngươi sáng lập mới học, ảnh hưởng chi lớn, lập cây chi sâu, từ xưa đến nay vô xuất kỳ hữu người, chính là đặt ở chư tử bách gia thời đại, ngươi mới học nếu là lấy ra, cũng phải được xưng một tiếng Húc tử đi, ta dù không tu văn, nhưng cũng không phải chữ lớn không biết ngu xuẩn. Có mới học nơi tay, chính là thánh hiền ngươi cũng xứng được, huống chi một cái đại nho. Đối mặt Pháp Hải vấn đề, Vương Húc cười không nói, không hề nói gì. Pháp Hải gặp kỳ quái không thôi, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi vẫn là tiến sĩ? Ai nói ta là tiến sĩ rồi? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, mang trên mặt không thể diễn tả tiếu dung. Quả là thế. Pháp Hải nghe xong lộ ra đương nhiên dáng vẻ, chỉ là rất nhanh lại hỏi, đã ngươi đã sớm đột phá thành đại nho, vì cái gì không chiêu cáo thiên hạ? Cái khác đại nho, không phải nếu công thành thân liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui a. Hư danh cùng ta ý gì chi có, ta muốn là thực tế, không phải hư danh. Làm ta nên hiện ra đại nho thực lực lúc, ta tự nhiên sẽ biểu hiện ra ngoài. Trước đó, nhiều lời vô ích, chẳng lẽ ta còn có thể gặp người liền nói ta là đại nho? Đi nhà hắn ăn trực sao? Vương Húc là cái thiết thực phái, đối hư danh cũng không coi trọng, có đôi khi giấu dốt cũng rất tốt. Ngươi dự định lúc nào công bố, cũng không thể dạng này dịch cất giấu, không cho người trong thiên hạ biết a. Nhanh, nhanh, thời cơ cũng nhanh tới. Vương Húc ngữ khí nhẹ nhàng nói xong, nhìn về phía còn tại chinh chiến kinh giao hai châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?